Chương 1169, cách không gọi hàng. Nghe được đạo này gầm thét thanh âm, Phương Thần cũng là có chút nhíu mày, toàn tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Thinh lính ở giữa phát hiện, nào đó một vị kim giáp thống lĩnh, ra cửa trước. Huyết kiếm thánh, ngươi quá hèn hạ. Vị này kim giáp thống lĩnh, tựa hồ là Vô Phong cung người. Phương Thần trước đó cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nhưng không có cái gì kết giao. Hắn rất nghi hoặc, vì sao người này đột nhiên nói hắn là một cái tiểu nhân hèn hạ. Phương Thần hỏi. Người này giận đùng đùng đi tới, toàn tức trên mặt tràn đầy vẻ băng lãnh. Lúc trước ngươi kiếm cung thành lập thời điểm, theo bát cung bên trong tùy ý chọn lựa đệ tử, lúc đầu ta không muốn đem thủ hạ ta đắc lực nhất tướng tài chắp tay nhường ra đi, nhưng ngươi kiếm cung lời thề son sắt mà nói, chỉ cần hắn gia nhập kiếm cung, liền có thể đạt được một thanh nhị giai thần binh. Nhưng mà đến, hắn đều không có đạt được. Người này trầm giọng nói. Phương Thần nhíu mày, toàn tức nói, chuyện này, ta làm sao không biết ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đừng tưởng rằng ngươi là kiếm cung chi chủ, ta liền sợ ngươi. Vị này kim giáp thống lĩnh tu vi, chính là thiên cương cảnh cửu trọng. Mà lại, còn bước ra bước đầu tiên. Hắn tự nhận là, mặc dù không phải huyết kiếm thánh đối thủ, nhưng cái sau cũng vô pháp đánh bại hắn. Phương Thần thanh kiếm ma gọi tới. Cái sau đem chuyện đã xảy ra nói cho Phương Thần nghe. Sau khi nghe xong, Phương Thần lông mày gấp trâu, có chút không vui. Nếu là dựa theo kiếm ma nói, căn bản không phải vị này kim giáp thống lĩnh nói dạng này. Nơi này là kiếm cung, chớ có sinh sự. Kiếm ma lạnh giọng nói. Đối phương chỉ là một cái kim giáp thống lĩnh mà thôi, lại dám khiêu chiến kiếm cung người, thật sự là buồn cười. Huyết kiếm thánh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Dứt lời, vị này kim giáp thống lĩnh liền xuất thủ. Âm âm cường hoành công kích, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau đó, cái kia mênh mông công kích, liền trong nháy mắt gào thét mà tới. Là đi. Phương Thần có chu tờ tức giận, khẽ quát một tiếng, đông nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, vị này kim giáp thống lĩnh bị đánh bay. Ngã trên mặt đất kim giáp thống lĩnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cấp tốc rời đi. Cung chủ Phương Thần phất phất tay, biểu thị không có việc gì. Kiếm ma lại một lần nữa mở miệng nói. Cung chủ, ta QNZ đang chuẩn bị tìm ngươi đây. Kiếm ma đạo. Sự tình gì Phương Thần hỏi? Là như vậy, cái khác bắt cung đệ tử, thống lĩnh gần như đều sẽ bị ban cho nhị giai thần binh, thậm chí một chút cường đại thống lĩnh, có thể được ban cho tam giai thần binh. Mà ta kiếm cung, thành lập lâu như vậy, một mực không cách nào đạt được tông môn cho thần binh. Kiếm ma khẽ nói. Thần binh nói đến đây, Phương Thần mới ý thức tới. Chính mình đối kiếm cung quản lý, thật sự là quá ít. Tông môn vì sao không có cho Phương Thần hỏi? Tông môn chuyên môn có luyện khí phân bộ, mỗi cái một đoạn thời gian, liền sẽ ban cho bắt cung một chút thần binh, dùng để ban thưởng đệ tử kiệt xuất. Theo đạo lý nói, kiếm cung thành lập thời gian dài như vậy, cũng hẳn là được ban cho. Tại sao lại không có đâu? Phương Thần có chút không hiểu. Nghe vậy, kiếm ma đạo, trong tông môn phụ trách luyện khí là Hồng Hồ Tử trưởng lão, không biết chuyện gì xảy ra, hắn tựa hồ tại nhằm vào chúng ta kiếm cung, mỗi lần chúng ta kiếm cung đi xin thần binh thời điểm. Hồng Hồ Tử trưởng lão liền nói chính mình luyện khí quá mức mệt nhọc, không cách nào luyện chế. Nghe được kiếm ma, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Toàn tức liền minh bạch nguyên do trong đó. Hơi suy tư một lát, sau đó nói, thông chi một chút đi, phàm là ta kiếm cung đệ tử, một tháng sau, mỗi người sẽ được ban cho một thanh nhị giai thần binh. Còn thống lĩnh, mỗi người một thanh tam giai thần binh. Cung chủ kiếm ma có chút không dám tin tưởng. Dựa theo ta phân phó đi làm là được rồi. Phương Thần no y kiếm ma không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Không bao lâu, một tin tức truyền khắp kiếm cung. Phổ thông đệ tử, mỗi người đều sẽ bị ban cho nhị giai thần binh, mà thống lĩnh thì sẽ bị ban cho tam giai thần binh. Duy nhất một lần như thế đại thủ bút, cũng chính là huyết kiếm thánh. Đồng thời, cái khác bắt cung cung chủ, cũng đều là kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, làm cái này một tin tức truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông thời điểm, Hồng Hồ Tử trưởng lão lại cao điệu tuyên bố. Hắn gần nhất luyện khí, thụ một chút nội thương, trong thời gian ngắn không cách nào luyện chế thần binh. Hồng Hồ Tử trưởng lão vừa nói như vậy, lập tức để kiếm cung rất nhiều người nản chí không thôi. Mà cái khác bắt cung, thì là cho rằng đây là một thì chê cười. Nhưng không ngờ, kiếm cung chi chủ huyết kiếm thánh, lại một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Kiếm cung thần binh, không cần Hồng Hồ Tử trưởng lão đến giúp đỡ luyện chế, sau một tháng, chi tiết cấp cho. Huyết kiếm thánh những lời này truyền ra, lập tức lại lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái khác bắt cung người, kinh ngạc không thôi. Huyết kiếm thánh đây là ý gì? Công nhiên cùng hồng hồ tử trưởng lao khiêu chiến sao? Bắt cung cung chủ, nhao nhao tiến về kiếm cung, nhưng lại được cho biết, huyết kiếm thánh bế quan. Huyền Thiên Tông, luyện khí phân bộ. Đỉnh núi mang, khổng lồ cung điện trước đó, có một hoa viên. Hồng hồ tử trưởng lão ngồi tại trong hoa viên, khắp khuôn mặt là cười lạnh. Bên cạnh hắn đứng đấy, thì là trước đó bị phương thần đuổi đi vô phong cung kim giáp thống lĩnh. Sở dĩ đối phương thần xuất thủ, cũng là bởi vì hồng hồ tử trưởng lão thụ ý trưởng lão, kia huyết kiếm thánh thực lực rất mạnh. Kim giáp thống lĩnh khẽ nói, mạnh mẽ lại như thế nào ta ngược lại muốn xem, sau một tháng, hắn làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy thần binh tới. Hồng hồ tử trưởng lão cười nhạo một tiếng nói, như hắn không bỏ ra nổi đến, kiếm cung đám người, sẽ đối với hắn nản chí, quyền uy của hắn, sẽ dần dần mất đi, đến lúc đó hắn tông chủ người ứng cử chi vị đều sẽ khó bảo vệ được. Nghe vậy, kim giáp thống lĩnh đối hồng hồ tử trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Trưởng lão, thật sự là cao minh a. Hồng hồ tử trưởng lão đôi mắt bên trong, sát ý tung hoành. Hắn rất hối hận, lúc trước không có chém giết huyết kiếm thánh. Thả hổ về rừng, lão hổ đã tạo thành khí hậu. Muốn đem chém giết, phi thường khó khăn. Mà lại, tại Huyền Thiên Tông bên trong, hắn không có khả năng trắng trợn động thủ. Nhưng là, chém giết huyết kiếm thánh, đã là lửa xém lông mày sự tình. Bên kia thuốc rất tốt, nếu không chém giết huyết kiếm thánh, bên kia sẽ rất sinh khí, hậu quả kia tiểu rất nghiêm trọng. Hồng hồ tử trưởng lão QNZ không nghĩ tới, một cái huyết kiếm thánh, có thể đem thông thiên đảo quấy thành dạng này. Ngồi đợi một tháng sau chế dễ ước. Giờ phút này, không riêng gì hồng hồ tử trưởng lão, cái khắc bắt cung cung chủ, QNZ cho rằng huyết kiếm thanh có chút quá mức tự tin. Một tháng đi đâu tìm nhiều như vậy thần binh, tin tức này truyền vào Huyền Thiên Tông Chu trong lỗ thai. Cái sau nghe nói về sau, thật lâu không nói gì. Tông chủ, có muốn hay không ta tự mình đi một chuyến luyện khí phân bộ? Phó tông chủ no y tông chủ lắc đầu nói, không cần, ta cũng rất muốn biết. Huyết kiếm thánh từ chỗ nào có thể lấy được nhiều như vậy thần binh luyện chế binh khí, đầu tiên cần đại lượng vật liệu luyện khí. Thân là kiếm cung chi chủ, chỉ là vật liệu luyện khí, đương nhiên không thiếu. Cùng ngày, phương thần liền để kiếm ma bí mật đưa tới luyện chế binh khí cần có vật liệu, sau đó bắt đầu luyện chế. Còn như tiểu lão thử, thì là ở trong đại điện thủ hộ, phòng ngừa có người vào đây quấy rối. Nhưng mà, ngay tại phương thần luyện chế thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim nhuyễn động. Sau một khắc, phương thần phát hiện, trong không gian giới chỉ đi săn chi chiến ban thưởng tứ giai thần binh, thế mà biến mất không thấy. Ngay sau đó, phương thần nội thị thân thể. Thình lình phát hiện, tứ giai thần binh bị kim sắc trái tim thôn phệ. Cái này phương thần rất là nghi hoặc, vì sao kim sắc trái tim hội thôn phệ thần binh. Nhưng mà, lại vẫn cứ không thôn phệ tinh nhẫn kiếm, chẳng lẽ kim sắc trái tim biết rõ. Tinh nhẫn kiếm là chính mình thai nghén chiến đấu đồng bạn, sao kim sắc trái tim thôn vệ tứ giai thần binh về sau, kim quang càng phát phóng đại, tựa hồ khí tức cu nở dê cường thịnh một chút. Phương thần âm thầm suy đoán, kim sắc trái tim pha y chăng cờ n không ngừng thôn vệ thần binh, mới có thể tiến hóa, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hơi suy tư một lát, phương thần liền không nghĩ nhiều nữa. Cả thể sắc và tinh thần hắn đắm chìm đến luyện khí thế giới bên trong. Trong đầu hiện ra đại lượng luyện khí chi thức. Dùng phương thần luyện khí thủ đoạn, luyện chế nhị giai thần binh, dễ như trở bàn tay. Phương thần chuẩn bị trước luyện chế nhị giai thần binh. Trước đó, hắn đã để kiếm ma thống kê qua. Bởi vì kiếm cung thành lập không dài thời gian, sở dĩ đệ tử không tính toán quá nhiều. Phổ thông đệ tử 100 người, thống lĩnh toàn bộ cộng lại, tổng cộng có 30 người. Hắn cờ ơn lờ luyện chế 100 kiện nhị giai thần binh. Nếu là đổi lại tam tinh luyện khí thần sư, muốn trong vòng một tháng luyện chế ra nhiều như vậy thần binh, căn bản không có khả năng. Cũng may, phương thần đạt được vị kia cường đại luyện khí thần sư truyền thừa, có không thể tưởng tượng thuật luyện khí. Phương thần rất có tự tin, có thể trong vòng một tháng, hoàn thành nhiệm vụ. Đem sở hữu vật liệu chuẩn bị đầy đủ về sau, phương thần lẩm bẩm nói, luyện khí bắt đầu.